Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 349, ra tay, Nhiếp Thu Nhiễm là thật lưu ý mình. Thôi Vi thấy rõ ánh mắt của hắn, lập tức trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn đến. Một bên phản tay nắm chặt Nhiếp Thu Nhiễm đặt ở mình mạch bác bên trên tay. Một bên nghiêm mặt nói, Nhiếp đại ca, ta hiện tại không có chỗ nào không thoải mái, nàng vừa nói như vậy. Nhiếp Thu Nhiễm lập tức thở dài một hơi, lập tức liền muốn nổi giận. Cái nào nói huyên thuyên mà dám nói hưu nói vượn rằng phu nhân không thoải mái. Không phải có chủ tâm nguyền rủa phu nhân sao? Trực tiếp đánh chết, hắn đây là lần đầu nổi giận phừng phừng bộ dáng. Trong phòng bọn hạ nhân lập tức yên tĩnh như chết. Cái kia truyền lời tiểu nha đầu thân thể run rẩy đến như thu phong bên trong lá rụng. Thôi Vi một bên khóe miệng ý cười càng đậm chút, đem Nhiếp Thu Nhiễm tay kéo lên, dán tại mình gương mặt một bên, thần sắc trịnh trọng, Nhiếp đại ca, ta hiện tại êm đẹp, nhưng hôm qua sinh con lúc bị mẹ ngươi kéo đến suýt nữa ngã sấp xuống. Nàng lại vì để cho ta quảng xa một chút, đẩy ta một thanh, may mắn Bích Liễu các nàng đem ta bắt được, nếu không chỉ sợ ta cùng bọn nhỏ đều phải muốn xảy ra chuyện. Thôi Vi cáo lên Tôn thị đến. Mảy may áp lực tâm lý đều không có, nàng nói là Nhiếp hai hôn sự, là đến để cho ta cùng với nàng cùng một chỗ ra ngoài tướng nhân. Nói hôm qua liền nghĩ qua đến, thế nhưng là ta tiếp tục cửa, không khiến người ta đưa nàng bỏ vào đến. Thôi Vi ngược lại là thật không muốn để cho Tôn thị tiến phía bên mình đến. Nhưng chuyện này nàng không có ra mặt, ngược lại là Nhiếp Thu Nhiễm làm, bởi vậy nàng có nắm chắc Nhiếp Thu Nhiễm tại chuyện này sẽ không lệch tại Tôn thị bên kia. Bất quá Thôi Vi vẫn là đem chuyện này nói ra, miễn cho về sau Tôn thị ngược lại ác nhân cáo trạng trước. Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Hắn hôm qua liền nghe hạ nhân nói Thôi Vi suýt nữa ngã một phát mới sinh đứa bé. Bất quá hôm qua khi trở về thật sự là quá lo lắng. Không có người biết hắn làm người hai đời về sau, đối với đứa bé cùng Thôi Vi có bao nhiêu quan tâm. Về sau mẹ con ba người lại bình an liễu, hắn thở dài một hơi đồng thời cũng bị bọn nhỏ giáng lâm làm trở tay không kịp. Hôm nay mới nhớ tới. Nếu không phải Nhiếp phu tử hai người đến đây, hắn lúc đầu cũng muốn trở về hỏi, bây giờ vừa nghe nói là Tôn thị nguyên nhân, Nhiếp Thu Nhiễm lập tức liền cười lạnh một tiếng, đưa tay thay Thôi Vi sửa sang y phục, nửa ngày về sau hắn mới mở miệng nói, chuyện này giao cho ta tới làm, ngươi hảo hảo nuôi, cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, hắn hiện tại chịu tỏ thái độ. Cũng không có bởi vì Tôn thị là hắn nương mà tả hữu tránh né tránh vấn đề này. Thôi Vi trong lòng không khỏi có chút kinh hỉ, nhẹ gật đầu, hai vợ chồng nói chuyện, Nhiếp Thu Nhiễm trông coi Thôi Vi mới vừa ngủ, sát vách đứa bé lại là khóc lên, vừa mới bắt đầu chỉ có một cái tiếng khóc, có thể không biết có phải hay không song bào thai ở giữa đều có dạng này cảm ứng. Một đứa bé vừa mới vừa khóc, khác một đứa bé cũng khóc theo, Thôi Vi mới ngủ lấy không có mất một lúc, tiếng khóc cùng một chỗ, nàng lập tức đi theo liền mở mắt, mẹ con đồng lòng, nàng vừa mở mắt vội vàng liền ngồi dậy đến, bọn nhỏ thế nào, Nhiếp Thu Nhiễm cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, vội vàng để cho người ta đi đem nhũ mẫu gọi đi qua. Lúc này hai cái nhũ mẫu chính riêng phần mình ôm một đứa bé, hống đến luống cuống tay chân. Khương thị trong tay ôm đứa bé còn tốt, chỉ khóc khóc, dẫu cũng liền thanh âm nhỏ chút, có thể một vị khác nhũ mẫu trong tay ôm đứa bé lại là mặc nàng làm sao hống cũng không tốt đẹp. Được, Thôi Vi chân mày cau lại, cái kia nhũ mẫu liền có chút lúng túng nói, không biết làm sao, tiểu nương tử chính là khóc giống không ngừng, nô tỳ đã kiểm sát qua, tã cũng là vừa vặn mới đổi qua. Tiểu nương tử trên thân lại không có chỗ nào không tốt. Lại vẫn cứ chính là khóc không ngừng. Đứa bé một khóc lên. Thôi Vi đã cảm thấy lo lắng giống như khó chịu. Nghe xong nhũ mẫu lời này lập tức liền nổi giận. Đứa bé khóc thành dạng này. Chính là không xong cộng đứa bé ôm tới ta xem một chút. Cái kia nhũ mẫu bị nàng quát một tiếng. Lập tức đem đứa bé vội vàng ôm lấy. Thôi Videm không có gì trọng lượng đứa bé ôm vào trong ngực. Chỉ là nàng lần đầu làm mẹ, ôm vào trong tay thận trọng, còn có chút không quen lắm. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng dáng vẻ khẩn trương, liền vội vươn tay liền đem nữ nhi nhận lấy. Một bên ôm đến trước mặt nàng, hai vợ chồng nhìn chằm chằm đứa bé nhìn, lúc này đoán chừng tiểu anh hài mà khóc đến lâu, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng. Mặc dù thân thể đều túi tại trong tã lót, chỉ là Nhiếp Thu Nhiễm sờ một cái, xác thực đều là sạch sẽ vừa đổi qua. Đứa bé uy qua hay chưa? Nôn nãi không? Vẫn là chỗ nào sẽ không thư thản? Thôi Vi đưa tay tại đứa bé trên thân vỗ. Một bên liền hỏi một câu, cái kia nhũ mẫu do dự một chút, quay đầu nhìn Khương Thị một chút, Khương Thị vội vàng gật đầu nói, uy qua, nô tỳ cũng không dám cho tiểu nương tử cùng tiểu lang quân ăn quá nhiều. Sợ ngược lại sặc. Thôi Vi mặc dù nghe nàng nói có lý, nhưng đứa bé khóc lợi hại, nàng nghĩ nghĩ dứt khoát nói, Bích Liễu tìm người ra ngoài tranh thủ thời gian mời cái đại phu trở về. Thôi Vi đối với đứa bé cũng không hiểu rõ lắm, nhưng nghe đứa bé khóc lợi hại, trong lòng cũng có chút đau lòng, nghĩ nghĩ mình vừa mới chen qua chút nãy, cũng không biết đứa bé là thế nào đang khóc, dứt khoát để cho người ta đem vừa mới chen lấn gần một nửa bát nãy bưng tới. Cầm thìa dính chút, tại đứa bé ngoài miệng đụng đụng, vốn đang tại khóc lớn đứa bé hơi dính đến dịch sữa. Lập tức ngừng miệng, mũi bên trong phát ra gấp rút như là như mèo nhỏ thanh âm. Bản năng liền tiếp cận miệng nhỏ không được hút lấy, cũng không khóc, cái kia thìa bên trên dịch sữa mà bị nàng một liếm xong. Bận bịu lại sốt ruột giật giật tay nhỏ cùng hai chân. Tình cảnh như vậy đám người nơi nào còn có không hiểu. Thôi Vi lập tức sắc mặt biến biến, vội vàng lại dính chút dịch sữa cho đứa bé liếm lấy. Đứa bé ăn càng gấp hơn chút, tình huống này căn bản không giống như là uy qua dáng vẻ. Sao thị sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bạch, Nhiếp Thu Nhiễm cũng sắc mặt đi theo trở nên âm trầm. Nhìn chằm chằm Khương Thị không có lên tiếng, cái kia chút nãy không nhiều, Hiếu Nhi một người liền ăn hơn phân nửa, mới ở một cái. Nhiếp Thu Nhiễm tựa ở trước ngực mình, nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ, một đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm hai cái nhũ mẫu nhìn. Đứa bé ăn no rồi, không nói không rằng, Thôi Vi lại để cho Khương Thị cũng đem con trai ôm tới. Đút nãi, đứa bé đoán chừng ăn chút, liếm liếm cũng sẽ không há mồm, Thôi Vi cười lạnh một tiếng, đem thìa hướng trong chén quăng ra, phát ra, đinh, một tiếng vang giòn. Nàng lúc này mới thân thể hướng đầu giường bên trên gối mềm tới gần. Nhìn xem hai người cười lạnh, đây chính là uy qua tử không có ăn lại còn lừa gạt ta. Các ngươi đến cùng là muốn làm gì? Từng cái lá gan không nhỏ. Đại gia phu nhân thứ tội. Hai cái nhũ mẫu sợ đến trắng bệch cả mặt, quỳ xuống theo, cái kia nguyên bản ôm hãn nương nhũ mẫu chỉ vào Khương Thị liền nói. Phu nhân minh giám, nô tỳ ôm tiểu nương tử lúc y phục ô uế chút. Trở về phòng một lần nữa đổi qua, liền sợ trên người có mùi vị. Khi trở về nàng liền nói hai đứa bé cũng uy qua. Nô tỳ nhìn trong chén không có nãi, chỉ coi là thật uy qua, cũng không dám cho tiểu nương tử nuôi quá nhiều. Cũng không phải là cố ý muốn bị đói tiểu nương tử. Nếu không nô tỳ mình liền cho tiểu nương tử đút. Cần gì phải làm phu nhân phát hiện, cái này nhũ mẫu sợ đến trắng bệch cả mặt, nhưng vẫn là cố nén run rẩy. Một bên đáp lời, cái kia Khương Thị càng là mặt không còn chút máu, thân thể không được run rẩy. Nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, rõ ràng Tôn Thị là uy qua, lúc này bị Thôi Vi giật mình, lại bị người chỉ chứng, lập tức miệng lưỡi đều có chút không lưu loát, không phải, không phải. Là uy qua tiểu nương tử, nô tỳ ra ngoài trong nội viện, khi trở về tiểu nương tử đã ăn xong, nàng bên trên câu không đỡ lấy câu. Nghe được Thôi Vi càng là nổi giận, Nhiếp Thu Nhiễm lại là phát giác được trong đó là lạ. Cao mày nói, ngươi đi trong nội viện làm gì, khi trở về cái nào đem tiểu nương tử cho ăn xong? Là lão phu nhân nuôi, lão phu nhân nói nàng nghĩ tôn sốt ruột. có thể phu nhân không cho phép nàng nhìn. Để nô tỳ giữ bí mật cái này, Khương thị mới phát giác được trong đó là lạ địa phương. Nhiếp Thu Nhiễm hỏi một chút, nàng vội vàng đã nói, vừa nói, một bên cảm thấy băng lãnh, thân thể run lợi hại hơn chút. Thôi Vi vừa nghe đến chỗ này, cười lạnh đến càng thêm lợi hại, vốn là muốn Tôn thị tính sổ sách, không ngờ tới mình còn không có tìm tới cửa, nàng liền bản thân lại tiếp cận ra. Nhiếp Thu Nhiễm ôm nữ nhi trầm mặc nửa ngày, mới đột nhiên nói, đưa nàng bát, đánh 10 hèo, đuổi đi ra, nhũ mẫu đều là mang đứa bé hơn nửa năm sau mới mướn vào. Đây chính là vốn liếng mỏng nguyên nhân, mình không có gia sinh tử nhũ mẫu, hết thảy chỉ có thể ở bên ngoài tìm, khó trách tìm tới dạng này không có đầu óc ngu xuẩn. Bên này Nhiếp Thu Nhiễm để cho người ta đem Khương thị đánh ném ra bên ngoài. Đầu kia một mặt để cho người ta một lần nữa tìm kiếm nhũ mẫu. Một bên lại là bất động thanh sắc, giữa trưa lúc không biết ra đi làm một chuyến cái gì. Buổi trưa sau đầu kia Tôn thị lại lặng lẽ đến đây. Trong nội viện hạ nhân nhìn thấy Tôn thị lúc ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Tôn thị chỉ đương các nàng là không nhìn chúng mình, trong lòng lập tức càng thêm thống hận, cũng không biết tại sao. Trong lòng nàng tuôn ra một cỗ dự cảm không tốt đến. Bất quá nàng lại nghĩ tới mình buổi sáng lúc việc làm. Cùng hiện tại còn muốn làm, lập tức trong lòng tuôn ra vẻ đắc ý khoái cảm đến. Như là trả thù con trai con dâu, đi vào buồng lò sưởi lúc, hai đứa bé ngủ được còn chính hương. Tôn thị nhìn thoáng qua, đối với cháu trai nàng mặc dù có chút mới lạ. Nhưng bởi vì là mình luôn luôn không thế nào thích con trai đứa bé. Nàng cũng không thế nào để ý, chỉ là nhìn thấy hãn nương lúc, trong lòng ám nói một tiếng quả nhiên mệnh tiện, dĩ nhiên đói bụng lâu như thế cũng không khóc náo. Nàng lúc đầu coi là đứa nhỏ này vừa khóc, Thôi Vi bọn người liền muốn chơi đùa lung tung, nếu như tìm đại phu tới bốc thuốc, ăn nhiều mấy lần, đứa bé không bú sữa mẹ chỉ ăn cái này. Nói không chừng liền không chịu được lâu, một tiểu nha đầu phiến tử, lấy ra lại không có tác dụng gì, trưởng thành cũng là lãng phí lương thực, nàng hỏi rất rõ ràng, bình thường đại hộ nhân gia tiểu nha đầu gả đi không chỉ thu không có bao nhiêu sính lễ, ngược lại phải bồi không thiếu đồng tây gả đi, quả thực là bồi thương tiên hang, lấy ra cũng không có tác dụng gì. Về sau còn phải liên lụy con trai mình phân không có bao nhiêu đồ cưới. Tôn thị mới không chịu làm. Nàng hỏi trong nhà hạ nhân lúc, những này hạ trong lòng người đều nhìn nàng không lên. Lớn hộ khuê nữ của người ta bình thường là cao gả. Gả chính là kết hai nhà tần tấn chuyện tốt, mà ham cũng không chỉ là một điểm kia vàng ngân châu bảo. Mà là quyền thế cùng địa vị, nhưng đáng tiếc Tôn thị kiến thức hạn hẹp. Chỉ có thấy được bạc, lúc này Tôn thị vừa đến, không thấy được buổi sáng lúc cái kia nhũ mẫu, ngược lại chỉ nhìn thấy một cái khác nhìn không quen mặt. Tôn thị trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, lại chiếu vào buổi sáng lúc kinh nghiệm, đem người dỗ ra ngoài, không nghĩ tới lại đuổi tới buổi trưa đồng dạng thuận lợi. Tôn thị trong lòng đắc ý, chờ đuổi theo buổi trưa đồng dạng không ai. Nàng vội vàng bưng lên một bên sớm chuẩn bị xong uống sữa hơn phân nửa. Còn thừa thiếu chút, Tôn thị mới gác lại bát, còn chưa kịp ôm lấy trên giường ngủ thật vừa lúc cháu trai. Cái kia bên ngoài mới ra đi không lâu nhũ mẫu lại đột nhiên ở giữa sông vào. PS, canh thứ 3 tương đương. Cảm tạ, GP198-50905. Lạnh khiếm ca, VIP 200.908. 110.328 tỷ 173.856.828. Rồi pê rồi, xuê dựa cao, bảng không lo, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, độc nhãn thỏ ô, tử liệng tuấn chiết, tình yêu cuồng nhiệt mũ mũ, phượng thiên vũ kiếm chi chân ly, độc nhãn thỏ ô, cảm tạ thân môn khen thưởng phù bình an converter, lắc mê trang, hết chương.